Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, cổ đại võ học thẻ hai phiên. Khom người đem Phùng Chỗ đưa ra ngoài, hai tên cảnh sát liếc nhau, trên mặt đều lộ ra hung ác nụ cười, và y và nhà tù mô hình lão, sóng đóng kỹ cửa phòng, Tiểu Tống cái thứ nhất phóng tới Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nghe được Phùng Chỗ này đoạn lời nói thời điểm, tâm lý liền hơi hơi lạnh lẽo. Tâm đạo đây không phải là bức ta vận dụng cổ đại võ học thẻ A. Lúc ấy liền đã thừa dịp này hai tên cảnh sát cung tiễn Phùng Chỗ rời đi thời khắc. Nhẹ nhàng nói một câu. Điểm kích cổ đại võ học thẻ. Rồi mới. Hắn lại nhanh chóng nói một câu. Lựa chọn vị thứ nhất đại sư. Xác nhận. Gần như không mang dừng lại hạ đạt chỉ lệnh. Thạch Lỗi biết. Võ học đại sư tất nhưng đã phụ thân thành công, tuy nhiên vẫn là không có quan hệ phản ứng, nhưng hiển nhiên theo ngày đó một dạng, gặp được công kích thời điểm, võ học đại sư sẽ lập tức cải biến Thạch Lỗi thân thể. Tiểu Tống một thanh nắm chặt Thạch Lỗi cổ áo, cười gằn nói, tiểu tử, nói với ngươi tốt ngươi không nghe, không nên ép lão tử động thủ, chấm ngoặc kép, dùng lực kéo một cái, muốn đem Thạch Lỗi đánh ngã. Thế nhưng là, Thạch Lỗi không nhúc nhích tí nào. Thời khắc này Thạch Lỗi đã cảm giác được trong thân thể này sức mạnh vô cùng vô tận. Cùng đêm đó đối mặt hai tên địa hạ quyền thủ cảm giác một dạng. Hai người kia còn không chịu được Thạch Lỗi tam quyền lưỡng cước. Không nói đến cái này thuần túy là dựa vào ngốc khí lực Tiểu Tống. Tiểu Tống sững sờ, hắn nhưng là hơn 1m8 người cao to. Thể trọng cũng có hơn 160 cân. Tuy nói những năm này bỏ bê đoán luyện. Có thể đối mặt Thạch Lỗi như thế cái hơn 1 thước 7 dáng người gầy yếu thanh niên vẫn là chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Vốn cho rằng trực tiếp một thanh đánh ngã. Không nghĩ tới. Hắc, tiểu tử ngươi còn có một chút khí lực a. Tiểu Tống vừa nói. Một bên một chân đạp tới. Thạch Lỗi ánh mắt hơi rét. Thân thể không dễ dàng phát giác chuyển động 450 độ. Nhẹ nhõm để qua Tiểu Tống một cước này. Bả vai vừa nhấc, đâm vào Tiểu Tống ở ngực. Tiểu Tống tuyệt đối nghĩ không ra Thạch Lỗi phản ứng như thế nhanh. Một chân đạp hụt, ở ngực lại bị đụng một cái. Dù là Thạch Lỗi chỉ không cần đến một thành lực lượng. Hắn cũng cảm thấy giống như là bị lôi thần chi chùy nện một chút. Toàn bộ thân thể cao lớn nhất thời mất đi thăng bằng. Chân phải hoàn toàn đạp hụt, thân thể lại hướng sau ngã xuống. Kết quả một cái dạng thẳng chân, Tiểu Tống nhất thời kêu rên một tiếng. 30 tuổi người, liền xem như lúc còn trẻ dạng thẳng chân cũng bổ không ra a. Cái tuổi này càng là phảng phất đem háng đều xé rách. Nương theo một tiếng quần xé rách tiếng vang, Tiểu Tống vừa xuống đất liền đau đến lăn trên mặt đất nửa vòng. Cảnh sát ất ngơ ngác. Theo bản năng xông lên một bàn tay hô hướng Thạch Lỗi. Thạch Lỗi dễ dàng vươn tay bắt lấy cổ tay của hắn. Thuận thế một vùng, rồi mới đưa tới. Cảnh sát ất thu lại không được thân hình. Đụng đầu vào trên vách tường. Nhất thời hai mắt toát ra vô số sao vàng. Trên mũi cũng giống như bị người dùng trọng quyền hung hăng đến một chút. Máu mũi chảy ngang, trong đầu ông tác hưởng. Thân thể không tự chủ được sụi lơ xuống dưới. Thạch Lỗi nhìn xem cái này hai tên cảnh sát. Lắc đầu. Trong lòng tự nhủ thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Bất quá cảnh sát này chiến đấu lực cũng quá kém. Loại này thân thể tố chất đoán chừng bắt cái mau tặc đều khó khăn. Người nào cũng không nghĩ ra hội là cục diện như vậy. Mà lại. Cái này hai tên cảnh sát tuy nhiên không bị quá lớn thương tổn. Nhưng trong thời gian ngắn trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Thạch Lỗi đi đến một bên. Kéo qua một cái ghế thong dong ngồi xuống. Bên ngoài nghe được bên trong động tĩnh. Ai cũng không có coi ra gì. Loại này tiếng vang. Tại trong sở công an không dám nói nhìn lắm thành quen. Nhưng cũng không ai sẽ nghĩ tới lại là Thạch Lỗi đem cảnh sát cho đánh. Đều tưởng rằng Thạch Lỗi không thành thật. Này hai tên cảnh sát giáo huấn hắn đây. Qua đi tới mười mấy phút. Hai người kia mới lảo đảo từ dưới đất đứng lên. Một cái bưng bít lấy đũng quần nhe răng trợn mắt. Một cái khác che mũi. Tuy nhiên máu mũi đã sớm ngừng. Hai người nhìn lấy Thạch Lỗi, ánh mắt bên trong có chút sợ hãi. Bọn họ nào nghĩ tới này lại là cái như thế cọng rơm cứng a. Chậm rãi lui về, đến cạnh cửa, một thanh kéo ra cửa ban công, giống như là gặp quỷ một dạng đi ra ngoài. Lúc này mới la lớn, có ai không, người tới đây mau, tiểu tử kia đánh lén cảnh sát, chấm ngoặc kép, thật sự là không để ý tới mặt mũi. Bọn họ còn tính là rất lợi hại thanh tình, biết Thạch Lỗi cũng không phải bọn họ có thể bày bình. Chỉ đang mong đợi nhiều đến mấy người có thể đem Thạch Lỗi đè lại. Trong sở công an dân cảnh tất cả đều chạy đến, liền liền Phùng Chỗ cũng đi ra phòng làm việc của hắn. Đứng tại trên bậc thang, rất có uy nghiêm mà hỏi, gọi kêu la trách móc thành quan hệ bộ dáng. Tiểu Tống vẻ mặt cầu xin chạy đến đầu bậc thang, trong đũng quần giống như lửa thiêu đau đớn. Hắn vừa hút khí lạnh một bên nói, Phùng Chỗ, tiểu tử kia đánh lén cảnh sát, ta cùng lão Tôn đều bị đánh. Phùng Chỗ sững sờ, nhất thời giận dữ, đến sở cảnh sát còn như thế phách lối. Hai người các ngươi có quan hệ dùng, một tên mao đầu tiểu tử thế mà đem các ngươi đánh thành dạng này. Lúc này, Phùng Chỗ cũng nhìn thấy máu me đầy mặt lão Tôn, bất quá nhìn xem cũng biết đây chỉ là nhìn qua khủng bố. Trên thực tế hẳn là không nhiều nghiêm trọng, từ Phùng mang theo đầu, một hàng chỉ ít 7-8 người đi vào văn phòng. Nhìn thấy Thạch Lỗi còn bình chân như vậy ngồi trên ghế, Phùng Chỗ giận dữ hét, người cũng dám tập kích cảnh sát nhân dân, người đây là muốn tạo phản sao? Người tới, cho ta đem hắn còng. Làm lãnh đạo, cho dù là lại nhỏ lãnh đạo, cũng không có khả năng tự thân lên trận. Có thể sở cảnh sát những người khác thì là cùng một chỗ hơi đi tới. Thạch Lỗi vẫn như cũ không chút hoang mang, nói, xem ra hai cái này cảnh quan mau bệnh đều là bị ngươi người sở trưởng này quen đi ra đó a. Cái gọi là thượng bất tránh hạ tắc loạn, không hỏi phải trái đúng sai liền muốn động thủ với ta. Được, vậy ta liền nhìn xem các ngươi hôm nay muốn như thế nào tài năng đem ta còng. 4-5 tên cảnh sát cùng nhau tiến lên. Thạch Lỗi bình tĩnh đứng dậy, một chân đạp hướng cái ghế. Cái ghế kia nhất thời tứ phân ngũ liệt, các loại linh kiện nhao nhao bay về phía này mấy tên cảnh sát. Dọa đến này mấy tên cảnh sát vội vàng tứ tán né tránh. Nhưng có chút đụng trên bàn, có chút đâm vào chính mình đồng sự trên thân, kém chút không có đem chính mình ngã sấp xuống. Bất quá liền như thế một chút, những cảnh sát kia, bao quát Phùng Chỗ bên trong, cũng biết trước đó thật không trách này hai người vô dụng. Cái này tùy tiện một chân cái ghế đều đá tán. Tiểu tử này luyện qua a, mặc dù không có thực chất tính thương tổn, có thể những cảnh sát kia tâm lý đã có kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời vậy mà không dám hơi đi tới. Thạch Lỗi dù bận vận ung dung nhìn lấy đám người này, trong lòng suy nghĩ, thế nào người còn chưa tới đâu. Đang nghĩ ngợi, liền nghe ra ngoài một bên có nhân đại hô, Phùng Chỗ, Phùng Chỗ, Chu cục đến. Phùng Chỗ sững sờ, tâm đạo như thế cái xuống đài cơ hội tốt, vội vàng chỉ Thạch Lỗi, đường, các ngươi khống chế lại hắn, ta qua nghênh một chút Chu cục, trùng kích cơ quan tư pháp, ai cũng cứu không ngươi. Giải thích, xoay người rời đi. Những cảnh sát khác lại là hai mặt nhìn nhau, chỉ dám hiện lên hình nửa vòng tròn đem Thạch Lỗi hạng ở bên trong. Lại không còn có người dám động thủ. Nhuận Châu thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, khá hơn chút chiếc hơn 100 vạn xe sang trọng từ phương hướng khác nhau lái tới. Nhìn trong bệnh viện người là cứng họng, những xe này cũng không đi bãi đỗ xe, tất cả đều trực tiếp ngăn ở cửa bệnh viện. Trong xe nhảy xuống người hiển nhiên giữa lẫn nhau đều biết. Lẫn nhau chào hỏi cùng đi tiến cửa bệnh viện. Bắt lấy một cái đi qua thầy thuốc liền hỏi, phòng phẫu thuật ở đâu? Thầy thuốc sững sờ, vội vàng cho bọn hắn chỉ phương hướng. Nhìn lại bên ngoài cơ hồ đem cửa bệnh viện đều chặn lên xe sang trọng. Trong lòng tự nhủ đám này con ông cháu cha không phải là đến tìm người phiền phức à. Hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, cho viện trưởng gọi điện thoại. Một đám người trẻ tuổi phóng tới sau một bên, rất mau tìm được giải phẫu thất. Bên trong một cái 20 tuổi nam tử nhìn thấy một cái tiểu y tá cúi đầu vội vàng đi qua. Hắn một thanh ngăn lại tên kia y tá. Cười híp mắt, người trẻ tuổi đưa tay sờ về phía tiểu y tá bộ ngực. Dọa đến tiểu y tá thẳng hướng sau tránh. Có thể người kia chỉ là nắm trước ngực nàng ngực thẻ. Nói, người gọi Lý Yến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.